Ngạo Thế Đan Thần, chương 763, Đông Phương Hinh Nguyệt, góc truyện audio.com. Nghe xong Trầm Tường nói bậy sau khi, Đông Phương Hinh Nguyệt thâm thẳm thở dài, ta liền biết đám kia lão gia hỏa như thế làm. Nhất định phải làm tức giận cha. Đông Phương Hinh Nguyệt mặc dù có tuổi trẻ mỹ lệ dung mạo, nhưng nàng nhưng cũng là cái lão gia hỏa. Trầm Tường thông qua Đông Phương Vinh nhớ được biết, Đông Phương gia tộc bên trong, có lúc Đông Phương tộc trưởng nói không tính. Còn phải trải qua một nhóm nguyên lão đồng ý, chính là Đông Phương Hinh Nguyệt trong miệng lão gia hỏa, mà Đông Phương gia tộc mở rộng thế lực. Chính là quần lão gia hỏa ý tứ, không có làm, Đông Phương Hinh Nguyệt trừng mắt nhìn, nhẹ nhàng hỏi, Hinh Nguyệt trưởng lão hà không đi ra ngoài đi một chút. Nhìn cái này, tân thế giới, bằng thực lực của trưởng lão, nhất định có thể ở tân thế giới lên sông ra một mảnh trời lai. Trầm Tường nói ra trong lòng hắn lai, nếu như là trước đây Đông Phương Vinh, đánh chết hắn cũng dám. Vì lẽ đó điều này làm cho Đông Phương Hinh Nguyệt kinh ngạc trở nên, Trầm Tường như thế làm. Cũng là vì để cho Đông Phương Hinh Nguyệt rời đi Hinh Nguyệt phủ, còn để hắn đi xem trong này ẩn giấu đi cái kia trọng địa, hắn lai nơi này nguyên nhân. Chính là lai tìm bảo bối, Đông Phương Hinh Nguyệt cúi đầu đang trầm tư. Trầm Tường cũng không biết tại sao nàng cả ngày trốn ở huyền cảnh bên trong làm gì, nàng nữ nhân như vậy có thực lực có địa vị có dung mạo. Sau khi đi ra ngoài, ở bên ngoài nhất định sẽ nhất hô bà ứng, có cái gì tốt sợ, lại không giống hắn như vậy. Bị người chung quanh cách xù treo giải thưởng, đúng rồi, giết chết Đông Phương Diệu người kia bắt được không có, người lá gan này rất thật to lớn. Lại dám phí đi hàng ma học viện thần tử, hàng ma học viện lẽ nào liền mặc kệ sao, có một có liên quan với người này tài liệu cặn kẽ. Đông Phương Hinh Nguyệt hiếu kỳ hỏi nói, Trầm Tường trái tim đột nhiên có rút nhanh trở nên, lại hỏi chuyện của hắn, một bắt được. Người này hậu trường cực ngạnh, tu luyện thái cực hàng long công, thái vũ môn tam đại cự đầu đều là hắn sư điệt. Ngày đó hắn là đường đường chính chính phế bỏ thần tử, còn Đông Phương Diệu có phải là hắn hay không giết chết. Đến hiện tại còn không có chứng cứ cho thấy, Đông Phương Hinh Nguyệt trên mặt ngọc tràn đầy kinh ngạc thái cực hàng long công. Không nghĩ đến thật sự tồn tại, chẳng trách hắn có thể phế bỏ thần tử, hắn tuổi còn trẻ, liền có cái này, gặp gỡ. Đông Phương Diệu có thể còn kém rất xa nha, bị mỹ nhân khen, Trầm Tường trong lòng đương nhiên vui vẻ. Mà Đông Phương Hinh Nguyệt nhưng lại không biết Trầm Tường hiện tại liền đứng ở trước mặt nàng, Hinh Nguyệt trưởng lão. Người này giết chết thiếu chủ tại sao không tăng cường treo giải thưởng, chỉ là 1 tỷ tinh thạch rất khó khiến người ta động tâm. Dù sao người này sau lưng còn có thật nhiều lợi hại cường giả che chở, không chỉ có là thái vũ môn tam đại cự đầu. Tỷ như phàm vũ giới có tiếng thần binh quốc nữ đế, đan hương đào nguyên đan dược nữ đế, đều là núi dựa của hắn. Trầm Tường thực sự là cảm thấy tiền thưởng quá keo kiệt để trong lòng hắn có chút khó chịu. Nghe được Trầm Tường trong miệng nói tới lợi hại nữ nhân, Đông Phương Hinh Nguyệt đột nhiên cảm thấy rất hứng thú. Nàng lại là lần đầu tiên nghe được có loại này thành tựu nhân vật, nàng vội vàng hỏi tới. Thần binh thiên quốc nữ đế hòa đan hương đào nguyên đan dược nữ đế, các nàng lại là cái gì lai đầu, lai đau đầu lắm. Bất quá điều này cũng chỉ là ở tại bọn hắn thế giới mà nói, ta dám nói chỉ cần là đầu óc một thói xấu người. Đều không sẽ vì 1 tỷ tinh thạch đắc tội hai nữ nhân này, Trầm Tường nhìn ra Đông Phương Hinh Nguyệt hứng thú. Hắn suy đoán Đông Phương Hinh Nguyệt cảm giác mình là cao thủ cô quạnh, không thể gặp phải một ít thực lực và nàng sánh vai nữ nhân. Cho nên mới cả ngày ở tại huyền cảnh bên trong, Đông Phương Diệu xa xa không đáng 1 tỷ tinh thạch, chỉ là những lão gia hỏa kia lấy ra lai làm ngụy trang. Lấy chảo nắm cái kia gọi Trầm Tường người vi cớ, đánh hạ thần vũ đại lục. Đông Phương Hinh Nguyệt mà nói để Trầm Tường trong lòng thầm mắng trở nên, điều này làm cho hắn uổng công vui vẻ một hồi. Tuy rằng bị treo giải thưởng không phải một chuyện tốt thế nhưng có thể hấp dẫn tân đệ nhất thế giới thế lực ánh mắt. Nói như vậy cũng là một cái rất quang vinh sự tình, có thể hiện tại lại chỉ là cái danh nghĩa mà thôi, Đông Phương Vinh. Ngươi biết thần binh nữ đế hòa đan hương nữ đế lai đầu sao, nếu như ngươi giúp ta dò nghe ta liền đưa cái này tưởng thưởng cho ngươi. Đông Phương Hinh Nguyệt móc ra một cái lòng bàn tay khoan đại kiếm, từ phía trên Linh Vân Hòa phóng xạ ánh sáng lộng lẫy lai xem. Đây là nhưng là một cái đẳng cấp rất cao bảo khí, tuy rằng ở Trầm Tường trong mắt chỉ là đồ bỏ đi hóa, nhưng hắn nhưng đến làm bộ kinh ngạc. Thấy Trầm Tường khắp khuôn mặt là khát vọng vẻ mặt, Đông Phương Hinh Nguyệt nhẹ nhàng nở nụ cười. Ta chỉ là muốn tìm một ít thực lực tương đương nữ nhân lai luận bàn giao lưu, nguyên lai như vậy. Nói như vậy Lai Hinh Nguyệt trưởng lão là không phải muốn đi tìm các nàng quyết đấu, Trầm Tường trong lòng cả kinh. Hắn cũng không muốn cho mình hai người phụ nữ mang lai tai nạn, tuy rằng Đông Phương Hinh Nguyệt nhìn lại người hiền lành. Nhưng trời mới biết nàng là không phải nhân rắn giết mỹ nhân, đặc biệt loại kia lòng ghen tị rất nặng nữ nhân, kinh khủng nhất, không phải. Người mau mau tới điều tra một chút các nàng tài liệu cặn kẽ, nếu như có người hỏi trách ngươi thất trách sự tình ta giúp ngươi chống đỡ. Đông Phương Hinh Nguyệt thúc giục, hiện tại Trầm Tường càng thêm nhìn ra được Đông Phương Hinh Nguyệt dĩ nhiên đối với nữ nhân quan tâm như vậy. Hắn cười nói, Hinh Nguyệt trưởng lão, không cần tới điều tra ta trước đó đều hỏi thăm được rồi. Nói thực sự ta cũng muốn lấy được treo giải thưởng 1 tỷ tinh thạch cho nên đối với tiểu tử này rất nhiều chuyện đều nghe được rất tỉ mỉ, nói mau. Đông Phương Hinh Nguyệt một bộ không thể chờ đợi được nữa dáng vẻ, trước tiên là nói về cái này thần binh nữ đế đi. Nàng tu luyện chính là băng phong thần công, Trầm Tường mới vừa nói tới chỗ này, Đông Phương Hinh Nguyệt trên mặt liền tràn đầy vẻ khiếp sợ. Trên mặt ngọc còn mang theo một vệt dị dạng hưng phấn, nàng chủ yếu là lấy luyện khí bày trận làm chủ, điểm ấy Hòa Hinh Nguyệt trưởng lão như thế. Trình độ rất tốt, rất nhiều thần vũ đại lục cường giả cũng cao hơn giới xin nàng lai luyện chế một ít pháp khí cái gì, Trầm Tường tiếp tục nói. Đồng thời lặng lẽ quan sát Đông Phương Hinh Nguyệt sắc mặt biến hóa, xem ra ta đến sẽ đi gặp nữ nhân này. Không biết tài nghệ của nàng so với ta trở nên như thế nào, Đông Phương Hinh Nguyệt nhìn Lam Thiên, lời nói nhỏ nhẹ khẽ lẩm bẩm. Trầm Tường tiếp tục nói, Trầm Tường sở dĩ đạt được nàng che chở, là bởi vì đồ đệ của nàng Tiết Tiên Tiên là Trầm Tường thê tử, vì lẽ đó. Nàng đồ đệ trình độ như thế nào, Đông Phương Hinh Nguyệt đánh gãy Trầm Tường, hỏi, còn giống như không sai, tuy rằng rất ít ra tay. Nhưng có thể trở thành là thần binh nữ đế đồ đệ, liền có thể nhìn ra thiên phú của nàng, Trầm Tường đối những chuyện này hiểu rõ nhất bất quá. Thấy Đông Phương Hinh Nguyệt có rời đi nơi này, Trầm Tường trong lòng vui vẻ không ngớt, đan hương nữ đế đây, Đông Phương Hinh Nguyệt lại hỏi. Là luyện đan, vì không nhiều nữ đan vương, ta muốn ở toàn bộ tân thế giới cũng không nhiều đi, Trầm Tường nói rằng, xác thực không nhiều. Những kia du lịch qua nhiều thế giới lão gia hỏa liền đan vương đều một thấy quá mấy cái, chớ nói chi là nữ đan vương. Đông Phương Hinh Nguyệt tuyệt mỹ mặt ngọc đột nhiên bình tĩnh dưới lai, nàng vứt cho Trầm Tường một thanh bảo kiếm, liền hỏi. Đem đi chỗ đó thần vũ đại lục phương pháp nói cho ta trước tiên truyền tống đến vương giả đại lục. Lại từ vương giả đại lục truyền tống đến thần vũ đại lục. Tới đó tùy tiện hỏi cá nhân đều có thể biết thần binh thiên quốc hòa đan hương đào nguyên vị trí, Trầm Tường nói xong. Một cơn gió kèm theo thấu người tim gan hương thơm thổi tới, mỹ nhân đã biến mất không còn tăm hơi, quả nhiên là ngực lớn nhưng không có đầu óc nha. Trầm Tường trong lòng cười thầm, sau đó triển khai thần du cửu thiên, đem Hinh Nguyệt phủ thu hết đáy mắt cách trương.